Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với mạch truyện tập số 3 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Em, một bộ truyện rất hay của tác giả trẻ Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, Facebook của tác giả Hồng Hà Lê chúng tôi có dán link ở dưới mô tả của video này. Quý vị cũng có thể đến cái Facebook cá nhân của tác giả Hồng Hà Lê để ủng hộ chị cho những cái tác phẩm mà chị đang viết. Cảm ơn tác giả Hồng Hà Lê, cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Theo Trần Hạo trở về phòng hiệu trưởng, Tạ Vũ cẩn thận nhìn từng chồng bài kiểm tra sạch sẽ của những đứa trẻ miền núi được ông đặt ngay ngắn ở trên bàn. Đó là một bài văn một tiết với đề bài "Hãy kể về ước mơ mà em muốn", một cái đề bài có lẽ quá quen thuộc với những học sinh bậc tiểu học, cũng là đề bài quen thuộc với cô ngày còn nhỏ. Tạ Vũ nhớ lại khoảng thời gian khi mình còn là những cô cậu bé như thế này đây. Khi làm bài tập, cô không quên mình đã viết vào đó rất nhiều thứ bản thân muốn, chủ yếu là những món ăn như là kẹo hồ lô, đường, kẹo sữa Bắc Kinh, như bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè để có thể khỏe mẽ. Thế nhưng những đứa trẻ miền núi nơi này lại khác hẳn. Chúng tuy còn nhỏ nhưng dường như cũng đã nhận thức được việc ngôi làng Lạc Bình của mình nghèo đến như thế nào. Từng bài được Tạ Vũ lật giả, nét chữ trên đó tuy không được đẹp, câu văn không được trau chuốt, nhưng đọc những thứ mà chúng mơ ước, cô thực sự không kiềm chế được cảm xúc trong lòng của mình đang ngày một dâng lên. Có bé ước mơ ba mẹ còn sống để có thể được ăn cơm cùng họ, có bé lại ước mơ trường được xây mới, có bàn mới, bảng mới. Có bé lại ước nơi này không có lũ quét qua mỗi khi mùa mưa về. Như vậy mọi người trong buôn làng sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi ngày tháng đó kéo tới. Thực sự nếu không phải tận mắt nhìn thấy chúng, Tạ Vũ nhất định sẽ không tin đây là những lời của những đứa trẻ đó. Vì trong suy nghĩ của cô, bọn trẻ tầm tuổi đó chỉ thích đồ chơi và những thứ đẹp đẽ mà thôi. Từ ngày đi làm, Tạ Vũ luôn là người đặt riêng cho mình những nguyên tắc quy định về thời gian. Nhưng ngay lúc này đây, cô đã phải phá lệ chúng để ngồi đọc hết 100 bài văn trước mặt mình này. Mỗi bài đều không giống nhau, nhưng lại ẩn sâu trong đó rất nhiều điều khiến cho cảm xúc của cô bị lạc lối. Thậm chí có lúc không kiềm chế được, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Tất cả chỗ này đều là bài làm của bọn nhỏ vào đợt tuần trước. Chúng tuy không học giỏi so với những đứa trẻ trên thành phố, nhưng mà nhìn cách làm bài, người làm hiệu trưởng như tôi cũng thấy vui. Chỉ cần tất cả đều soát được nạn mổ chữ, chỉ cần thế thôi, chúng tôi chẳng dám mong ước điều gì xa xôi hơn vậy. Tạ Vũ thu gọn chồng bài tập lại, cô lúc này mới ngước lên nhìn hiệu trưởng rồi nói: "Thầy đừng lo lắng quá, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Cũng như tôi sẽ cố gắng viết bài để có thể kêu gọi được nhiều quỹ ủng hộ đến cho làng mình. Tôi không hứa trước mọi chuyện sẽ thành công, nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Cho nên thầy và mọi người hãy cứ thoải mái tinh thần, nghĩ nhiều quá cũng sẽ không tốt chút nào cả." Hiệu trưởng Điền liền gật đầu. Ông không nói chuyện về vấn đề bọn trẻ nữa, mà đứng dậy đưa cô đi tham quan khắp nơi gian phòng của trường. Ngoài ba lớp học thì nối liền dãy đó còn có hai phòng cũ nữa là phòng cho giáo viên ở lại và một phòng ăn khá lớn. Mọi thứ đều đơn sơ như chỗ của Trần Hạo, chỉ có điều khác ở chỗ là bữa ăn ở đây đều đủ ba món: nấu, xào và thức ăn mặn. Đi vào phía trong bếp, nhìn thấy một người phụ nữ quá tuổi trung niên đang lụi hụi dọn dẹp. Tạ Vũ liền tiến lại, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hiệu trưởng Điền đã lên tiếng: "Đây là vợ của tôi, bà ấy phụ trách việc nấu ăn cho bọn trẻ cùng với hai người trong bàn nữa. Một ngày ba bữa tôi đến lại giúp những đứa trẻ tắm thắp và giặt giũ. Công việc tuy chỉ có thể nhưng lại bộn bề cả ngày, không thể nào ngơi tay." Tạ Vũ liền khẽ gật đầu. Cô đưa máy ảnh lên chụp vài tấm về người vợ của hiệu trưởng Điền, rồi lại quay sang chụp những dãy bàn ăn được xếp gọn ngay ngắn mọi thứ ở gần đó. Bát đũa cùng với đồ dùng đều là loại cũ kỹ đã bạc màu nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Nhìn thôi cô cũng thấy lòng trở nên ấm áp. Công may những người dân nơi đây họ không bỏ rơi bọn trẻ, công may họ cưu mang chúng. Nếu không, thực sự cô không dám nghĩ tới viễn cảnh của chúng thế nào. Chụp toàn cảnh nhà ăn xong một lượt, Tạ Vũ xin phép mọi người trở ra ngoài. Nhìn ngang nhìn dọc rồi lại vô tình thấy hình ảnh của Trần Hạo với Tiểu Bình đang phụ đào lại mái ngói của dãy khu nhà ký túc xá cho giáo viên. Dưới ánh nắng mặt trời, người đàn ông ấy chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay, đầu để trần không có đội mũ, chăm chú với công việc trước mắt, chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh, cũng như chẳng hề phát hiện ra từ lúc nào Tạ Vũ đã đưa máy ảnh lên chụp. Quan sát một hồi thấy trời càng trở nên nắng gắt mà Trần Hạo vẫn không có ý định đi xuống, Tạ Vũ chần chừ rất lâu cũng quyết định tiến lại. Trên tay của cô cầm theo chiếc nón mà bản thân vừa mới mượn được của vợ hiệu trưởng, liền cất giọng gọi: "Nắng như vậy anh không mang nón chẳng may ốm thì sao?" Vốn dĩ nó chỉ là một câu quan tâm bình thường giữa người với người, nhưng khi lọt vào tai của Trần Hạo lại khiến cho động tác của anh khựng lại, khuôn mặt trở nên trầm tư mờ mịt không rõ là đang làm gì. Một lúc sau anh cất lời, tay cũng không có đưa ra nhận lấy chiếc nón của Tạ Vũ: "Không sao, da thịt tôi dày lắm, muốn ốm cũng không phải là ốm được ngay." Trực tiếp phớt lờ lời quan tâm của Tạ Vũ, Trần Hạo tiếp tục làm công việc của mình. Ánh mắt không có dừng ở cô thêm một giây nào nữa. Tiểu Bình thì quá quen với tính cách của người đàn ông này, cậu cười trừ nhìn cô, phân trần giúp anh của mình: "Chị Tạ Vũ, chị đừng có để bụng. Tính tình của Hạo ca từ trước đến nay đều lạnh nhạt như thế, với tất cả mọi người đều như vậy, chứ không phải riêng mình chị đâu." Sau khi nghe Tiểu Bình nói xong, Tạ Vũ cũng không có tỏ ý giận hay thất vọng. Cô tiện tay đội chiếc nón lên đầu của mình, nhún vai thản nhiên đáp: "Không sao, chỉ là thuận tiện cho nên nói vậy thôi, cũng không có gì phải hậm hực hết. Mọi người cứ tiếp tục làm đi, tôi đi vòng quanh trường một vòng nữa rồi sẽ trở về." Nói rồi cô chẳng đợi cho Trần Hạo hay Tiểu Bình đáp lại nữa, mà sải bước thật nhanh đi vòng quanh ngôi trường tiểu học của bạn nghèo, cũng chụp được khá nhiều tấm ảnh. Lúc mọi thứ xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, thật sự rất đông. Tất cả đều tranh nhau đi về phía vòi nước nơi sân giếng để rửa sạch chân tay, sau đó lại nối đuôi nhau xếp hàng đợi bữa trưa của mình. Mọi thứ trong nháy mắt diễn ra đều rất là quy củ, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng của Tạ Vũ lúc này tự dưng lại nổi lên một câu hỏi: phải chăng sự ảnh hưởng của Trần Hạo với chúng có thể lớn như vậy sao? Thực sự như lời của Tiểu Ba đã nói, bọn trẻ vô cùng sợ sệt sự uy nghiêm của anh, cho nên mới không có đứa nào dám nghịch ngợm hay quậy phá. Nếu thực sự như vậy, Tạ Vũ cô nhất định không thể nào bỏ qua nhân tố quan trọng như Trần Hạo. Kiểu gì thì cô cũng sẽ viết riêng một bài thật cặn kẽ về người đàn ông khó hiểu này. Nhìn đám trẻ ngồi ngăn nắp tập trung ăn suất ăn của mình, Tạ Vũ mỉm cười. Cô tính quay người rời khỏi trường để về nhà ngủ một giấc, để chiều có thể tiếp tục, thì liền bị hiệu trưởng gọi giật lại: "Cô Tạ, cô ở lại dùng cơm luôn với mọi người đi, dù sao thì trời cũng trưa rồi." Tạ Vũ lắc đầu, cô khéo léo từ chối lời mời của hiệu trưởng: "Thôi mọi người cứ ăn đi à, tôi cũng chưa thấy đói, trở về nhà của anh Trần ăn cùng mọi người ở đó." Hiệu trưởng vội xua tay: "Cô đừng có từ chối, tôi cũng vừa bảo với Trần Hạo cùng với Tiểu Bình ở lại dùng cơm, cứ cơm canh nạm bạc sẽ không được ngon như ở Thượng Hải, cho nên mong cô thông cảm cho sự tiếp đón không có chủ đáo. Tạ Vũ nghe hiệu trưởng nói Trần Hạo cũng ở lại, cho nên cô không có ý định từ chối nữa. Khóe miệng kéo lên một nụ cười quen thuộc mà ngày nào bản thân cũng dùng tới. Cô nói: vậy thì làm phiền mọi người. Không phiền đâu, cậu vào nhà ăn trước đi. Tôi đi ra gọi Trần Hạo cùng với Tiểu Bình xuống dùng cơm. Để lâu mọi thứ nguội nó sẽ mất ngon. Nói xong với Tạ Vũ, hiệu trưởng liền bước vội từng bước chạy về hướng ký túc xá mà Trần Hạo đang hỗ trợ sửa sang lại. Cất giọng gọi lớn đến mức Tạ Vũ đứng ở trước cửa nhà ăn cũng nghe thấy. Hai cậu mau nghỉ ngơi rồi ăn cơm, cô Tạ đang đợi đó. Tạ Vũ mỉm cười, cô bước vào trong nhà ăn, đảo mắt nhìn một lượt, nhìn thấy đám người Tiểu Miễu đang vẫy tay với mình bèn tiến lại. Tùy tiện có một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi đám người ở trước mặt: thế nào, buổi học đầu tiên cũng không quá khó khăn chứ? Tiểu Miễu lắc đầu, con bé trưng bộ mặt ỉu xìu ra nhìn Tạ Vũ, giọng chán nản cất lên: tối qua chị ngủ ở đâu vậy chị Tạ Vũ? Sao em không thích chị ở cùng với chúng em? Nhà ký túc xá ở đây thực sự rất tệ, không có điện cũng không có nhà vệ sinh khép kín. Bọn em muốn đi vệ sinh phải đi nhà công cộng ở tít đằng xa, trong cái khu chuồng lợn kia kìa, vừa thối vừa bẩn, em thực sự không thể nào chịu nổi nữa. Tạ Vũ cười như không cười, cậu gõ ngón tay trỏ của mình xuống mặt bàn, nhàn nhạt hỏi vu vơ: tôi tưởng khi em nhận nhiệm vụ đi lên đây công tác tình nguyện thì phải lường trước được những gian khổ này rồi chứ, bây giờ lên đến nơi lại muốn bỏ về, không phải trực tiếp khiến cho người dân cũng như trẻ em ở đây thất vọng hay sao? Nhưng mà chị không biết đâu, thực sự em rất chán chị ạ. À, không có internet, không có điện, không có điều hòa sưởi ấm, mọi thứ đều là một màu đen tối với tiếng côn trùng kêu. Ban đêm em ở đây thực sự rất sợ, hay là chị chuyển sang với em đi. Tiểu Miễu năn nỉ Tạ Vũ, hết kể lể rồi lại sang kể khổ, nhưng bấy nhiêu đó cũng không hề lay động được bản tính cứng rắn trong cô. Tạ Vũ trước này là một người thích độc lập, cho nên cô không muốn ở chung phòng hay sinh hoạt chung đụng với ai cả. Thêm nữa tướng ngủ của cô khá là xấu, tốt hơn hết vẫn là một mình. Ở nhà của Trần Hạo tuy xa trường một chút, còn đỡ hơn phải ở với cô bé nhõng nhẽo này. Tôi còn nhiều việc lắm cho nên là tạm thời chưa thể qua. Với cả ở đây đông người như vậy, em có cái gì phải sợ chứ? Nếu buồn quá thì lôi mấy bộ phim ra mà xem, hoặc có thể ngồi viết nhật ký tay chẳng hạn. Sau này trở về thành phố chụp lại đăng lên Weibo, biết đâu em lại trở thành hiện tượng mạng xã hội đó. Giáo viên Tiểu Miễu giàu lòng yêu thương. Tiểu Miễu cười tít mắt khi nghe xong những lời nói của Tạ Vũ. Có lẽ trong đầu của con bé lúc này lại đang bắt đầu mộng tưởng với những lời đó, gật đầu trong vui sướng nói: đúng rồi, sao em lại không thể nghĩ tới những lời như chị nói chứ? Phải viết nhật ký, mỗi ngày em phải viết thật dài, ít nhất là một trang giấy. Ờ, chị sợ em không có nhiều chữ mà viết vậy đó. Sao lại không có nhiều chữ ạ? Chị quên em là một cô giáo sư phạm sao? Chuyên ngành của em là ngữ văn, cho nên em sẽ không bao giờ có chuyện thiếu chữ ở đây. Tiểu Miễu nhăn mày phân trần, con bé ý ới mấy câu xong như là nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng hỏi Tạ Vũ: chị chưa ăn cơm sao? Để em đi lấy cơm cho chị nhé. Không cần, tôi đang đợi người. Tạ Vũ vừa đáp lại lời của Tiêu Miễu, ánh mắt vừa hững hờ nhìn về phía cửa ra vào. Đúng lúc cái nhìn thu lại thân ảnh cao lớn của Trần Hạo đứng đó, cô liền từ từ đứng dậy nói với con bé: người của tôi đến rồi, mọi người cứ ăn đi. Chiều nay tôi vẫn ở trường lấy tin, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trò chuyện, không có vội. Nói xong Tạ Vũ rảo bước đi nhanh về hướng bàn ăn mà Trần Hạo ngồi xuống. Cô không nói chuyện mà chỉ cười một nụ cười thật xã giao, sau đó bắt đầu ăn suất ăn của mình. Ở đây không có sóng điện thoại, không có mạng vô tuyến, cho nên cô chẳng biết phải làm sao để có thể liên lạc được với Mạc Tiểu Thanh hết. Cũng không thể gọi được về nhà cho bố mẹ ở Thâm Quyến. Không may trước khi đi cô cũng gọi điện báo cho họ rồi. Nếu không một tháng mất tích không có liên lạc, có lẽ tin cô suốt ngày được những trang mạng đăng tin tức tìm người mất tích cũng nên. Vừa ăn vừa lướt lại mấy cái ảnh cũ của mình trong điện thoại, Tạ Vũ không hề biết thời gian đã trôi qua rất lâu. Mọi người trong nhà ăn đều đã giải tán hết, chỉ còn lại một mình cô và Trần Hạo còn ngồi. Nhìn thấy người đàn ông đó chăm chăm nhìn mình với một ánh mắt lạ lùng, Tạ Vũ nhún vai hững hờ nói: "Sao anh còn chưa đi? Ngồi đây để canh tôi ăn sao?" Trần Hạo nhíu mày, anh cất giọng trầm thấp nói với cô một câu vô cùng ngắn gọn: "Xóa tấm ảnh đó đi, tôi không nói lại lần thứ hai đâu." "Tấm ảnh nào? Anh nói tôi xóa tấm ảnh nào?" Tạ Vũ liền cười cười, cô cũng thấy ngạc nhiên khi mà Trần Hạo biết được cô chụp lén ảnh của anh ta. Nhưng chụp thì có sao, cô là nhà báo, cô cần có tư liệu để viết bài của mình được thuyết phục hơn. Cho nên bất cứ điều gì có thể giúp ích và có lợi cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Cô tưởng cô trưng ra cái bản mặt ngây ngô như không biết gì là có thể lừa được tôi sao? Tôi nói lại một lần nữa, cô xóa tấm ảnh đó đi cho tôi. Tạ Vũ vẫn cười cười, cô đẩy nhẹ suất ăn của mình sang một bên, bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh cáo của Trần Hạo. Khóe miệng xinh đẹp như có như không, cười một nụ cười đầy sự trêu chọc nhìn anh. Cô cứ nghĩ anh sẽ không dám làm điều gì quá đáng với mình, vì dù gì máy ảnh của cô cũng treo trước ngực. Thêm nữa đây lại là trường học, ít nhất người đàn ông này cũng không có những hành động quá đáng. Thế nhưng Tạ Vũ, cô đã nhầm thật. Lúc cô đang định đứng dậy rời đi thì Trần Hạo đã nhanh hơn đứng phắt người dậy. Anh rời chỗ ngồi tiến lại phía cô, hai tay chống xuống cạnh bàn khóa chặt cô trong lồng ngực của anh, môi mỏng mím chặt để tức giận và nghiến răng: "Thì nói lại một lần nữa, xóa tấm ảnh đó đi cho tôi." Hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở nồng đậm mang theo mùi thuốc lá của Trần Hạo truyền tới khiến cho da đầu của Tạ Vũ thêm một trận tê dại. Trái tim đập trong lồng ngực cũng theo đó mà lạc đi mất mấy nhịp. Trên người của anh tuy có mùi mồ hôi cùng với bụi bặm bám đầy, nhưng thoang thoảng cánh mũi cô vẫn ngửi thấy được mùi hoa trà thoang thoảng từ người của anh toát ra. Trong đầu ong lên một tiếng. Tạ Vũ nhận ra kia không thể nào là mùi bột giặt. Nếu cô không nhầm, kia là một mùi hương đặc trưng của người đàn ông trước mặt này. Tuy chưa không phải là đứa trẻ mới lớn, cũng không phải là người có thể dễ dàng trúng tiếng sét ái tình từ ai, nhưng Tạ Vũ lại không thể nào giải thích nổi được rằng mỗi khi đứng trước Trần Hạo, cô lại nổi hứng muốn trêu chọc anh để che giấu đi sự thay đổi nhen nhóm trong mình. Trước đây để cho cô rung động chỉ có một người của 9 năm về trước, không ngờ đến 9 năm về sau cô lại một lần nữa để bản thân của mình buông thả mà chú ý đến người đàn ông cũng mang cái tên Trần Hạo này. Mãi thẫn người với những suy nghĩ mông lung ở trong đầu, Tạ Vũ không kịp đưa tay ngăn chặn hành động của Trần Hạo, đã thấy người đàn ông đó đưa tay cầm lấy máy ảnh của cô khởi động, mở mục lưu trữ ảnh ra và xóa đi những tấm ảnh của mình cách đây vài phút cô đã chụp lại ở trong đó. Tấm ảnh tuy chỉ là chụp mặt nghiêng nhưng lại rất có hồn và thần thái. Tạ Vũ tự tin nếu mà đăng lên, nó nhất định sẽ gây một trận bão mạng lớn cho mà coi. Thế nhưng từng tấm đều bị xóa hết, và người làm nó không ai khác, chính tay chủ nhân của bức ảnh. Tạ Vũ dù mắt nhìn từng động tác của Trần Hạo, rất thành thạo. Nếu cô không nhầm thì chắc chắn anh ta trước kia đã từng phải sử dụng qua nó rất nhiều lần. Bởi vì máy ảnh của cô là loại mới ra. Tuy mọi chức năng điều khiển đều như cũ, nhưng đối với một người chưa biết dùng thì sẽ không bao giờ có thể khởi động. Song sau đó phá mã khóa để truy cập vào trong cái cách như người này làm. Vì dây máy ảnh rất là ngắn, cho nên khi Trần Hạo đưa tay cầm nó lên, ít nhiều hơn nữa lại khiến cho khoảng cách giữa hai người họ càng thêm sát lại. Ở khoảng cách gần như vậy, Tạ Vũ nhận ra bàn tay của anh ta rất rộng. Tuy thô ráp nhưng mà từng ngón tay lại rất săn chắc và thon dài, đồng đều đến đẹp mắt. Bắp tay cuồn cuộn tuy không có quá nhiều những đường gân mạnh mẽ, nhưng lại cuốn hút khiến cho cô chẳng thể nào có thể rời mắt. Xóa xong ảnh ở trong máy, Trần Hạo lách người kéo khoảng cách của hai người ra xa. Anh cười một tiếng nói với Tạ Vũ: "Chụp ảnh khi chưa được sự cho phép của người khác không phải là hành vi có đạo đức. Cô nhớ đó nhà báo." Tạ Vũ thần người, Hai giây sau cô liền bật cười nhún vai. Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi. Thêm nữa tôi thấy tấm ảnh đó khá là đẹp, nếu bỏ nó đi thực sự rất là phí. Anh biết đấy, để có được một tấm ảnh đẹp và có thần thái như thế, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Anh sao phải để ý nhiều đến thế như vậy chứ? Trần Hạo vẫn tỏ ra không quan tâm đến những lời ba hoa mà Tạ Vũ đang nói. Anh lạnh nhạt đáp: tôi không muốn bản thân một lần nữa bị cô chụp lén, cho nên nhớ lấy điều đó. Nếu để tôi biết được lần thứ hai, đừng trách tôi không khách khí. Tạ Vũ nghe xong những lời của Trần Hạo nói, trong lòng không những không sợ hãi mà ngược lại còn nổi lên một chút hứng thú, liền nhướng mày cất giọng trêu chọc: biết được thì anh làm gì được tôi? Quên không nói với anh, tôi ngoài làm nhà báo còn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, cho nên những tấm ảnh nào tôi chụp đẹp nhất định tôi sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay đâu. Dứt lời, khóe miệng của cô kéo lên một nụ cười đầy thách thức. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Hạo không có rời đi. Người đàn ông này khơi gợi sự hiếu kỳ trong cô. Cô vẫn còn muốn trêu chọc anh ta. Cuộc chơi vừa mới bắt đầu, sao có thể vì vài lời nói mà dừng lại được chứ? Đấy không phải là phong cách của Tạ Vũ cô. Phía Trần Hạo, anh cứ tưởng bản thân của mình dư sức uy hiếp người con gái cợt nhả trước mặt mình này. Nhưng rồi anh thực sự không ngờ được, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Tạ Vũ lúc tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, lúc lại tỏ ra mình là một người dễ gần, dễ đồng cảm, lúc lại tỏ ra bất cẩn, mang theo cái lối sống buông thả, chơi đùa người khác. Cô ta có quá nhiều bộ mặt, thật giả lẫn lộn, đến mức một người đã trải đời như anh còn không thể nào nhìn rõ được rốt cuộc Tạ Vũ con người thực sự là như thế nào. Tuy rất muốn tìm hiểu thêm về cô, nhưng Trần Hạo vẫn chọn cách tránh xa. Anh hắng giọng không muốn tranh luận với cô nữa, cho nên cất lời: nếu cô muốn chụp ảnh, có thể chụp ảnh vợ chồng hiệu trưởng Điền. Bọn họ ở đây đã làm nhiều năm, gắn bó với nhiều thế hệ học sinh. Việc họ làm mới là những thứ cô nên viết trong bài báo của mình. Tạ Vũ vẫn giữ thái độ như cũ. Cô cười cười hỏi Trần Hạo: nhưng mà tôi nghe Tiểu Ban nói nhà có anh cho nên lũ trẻ mới không dám quậy phá, mới chịu ngoan ngoãn học hành, có đúng vậy không? Không đúng. Tạ Vũ gật gù, cô à lên một tiếng như là đồng tình với Trần Hạo. Cô nói tiếp, lần này chủ đề lại bị cô lái sang chuyện khác: tôi thấy hình như anh không có hứng thú với truyền thông lắm thì phải. Sao vậy chứ? Anh ở sâu trong núi, tôi có viết bài vì anh cũng đâu có được đọc. Thêm nữa như anh đã nói hôm qua, Lạc Bình nghèo túng đến mức không ai muốn đặt chân tới. Anh còn sợ bị người khác điều tra danh tính của mình sao? Bóng lưng cao lớn của Trần Hạo cứng đờ. Anh thất thần mất mấy giây, sau đó dứt khoát chọn cách quay người rời khỏi nhà ăn, chỉ để lại cho Tạ Vũ câu trả lời cộc lốc. Giới truyền thông chẳng phải là một đám người với bộ mặt giả tạo hay sao? Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng họ lại chỉ vì đồng tiền mà có thể lái mọi người tin vào bịa đặt. Cô bảo tôi nên phải cảm kích sao? Nói xong, Trần Hạo cũng rất nhanh biến mất sau ngã rẽ, bỏ lại một mình Tạ Vũ ngồi lại với bao nhiêu thắc mắc ở trong đầu. Người đàn ông này, nếu cô không nhầm, thực sự anh ta rất không thích những người làm báo như cô. Nếu không phải vì cô đến đây để lấy tin về ngôi làng của họ, thì có lẽ đến nhìn anh ta cũng chẳng thèm liếc, chứ đừng nói đến là nói chuyện, sắp xếp chỗ ở. Rốt cuộc Trần Hạo sao lại như thế? Cô có nên tìm hiểu hay không? Suy nghĩ thoáng có vài giây, Tạ Vũ chợt cười thành tiếng, nụ cười mang theo đầy sự chế giễu. Cô thấy bản thân của mình thất bại quá. Kể từ khi ra mặt với Trần Hạo, lòng cô đôi lúc lại thích tò mò, thậm chí là còn nổi hứng muốn trêu chọc người đàn ông lãnh đạm kia. Thu dọn đống bát đĩa trên bàn mang ra khu rửa bát, Tạ Vũ mỉm cười với vợ của hiệu trưởng Điền. Cô ngồi xổm xuống bắt đầu hỏi chuyện: bác làm công việc này lâu chưa ạ? Có thấy nhàm chán không? Người phụ nữ trung niên đó lắc đầu, bàn tay ngăm đen vẫn liên tục rửa từng chiếc bát, đáp lại cô bằng giọng địa phương đặc biệt: thì không làm thì sẽ không còn ai làm. Lúc đấy bọn trẻ phải biết làm sao. Lúc mới bắt đầu thấy có vẻ mệt mỏi, chán nản, nhưng lâu rồi sẽ thành quen, không còn cảm thấy tẻ nhạt nữa. Chỉ cần nhìn bọn trẻ cười, đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh là tôi đã vui và mãn nguyện lắm rồi. Tạ Vũ liền gật gù, cô lại cất lời hỏi tiếp những thắc mắc trong lòng của cô. Bọn chị ở đây đa số là không có bố mẹ, số còn lại gia đình lại nghèo túng, chắc là không thể nào đóng tiền ăn được rồi. Vậy mọi người lấy kinh phí ở đâu để trang trải từng ngày à? Người phụ nữ liền lắc đầu, bà ấy thở dài một hơi trần tình tất cả. Vợ chồng tôi đã già rồi, lương tháng hiệu trưởng của ông nhà tôi không chỉ có 800 đến 1.000 tệ, thì làm sao có thể chu cấp hết cho mọi đứa trẻ. Tất cả mọi thứ đều là do Trần Hạo đứng lên, từ những năm về trước đã như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Thức ăn tuy không được đầy đủ những cái món ngon như trên thành phố, nhưng mà cậu ấy vẫn bảo chúng tôi phải đảm bảo 3 món là nấu xào vào mặn. Sơ sơ tính ra một tháng hơn 100 cái miệng ăn, 3 bữa tàn kiệm thì cũng mất đến 7-8 ngàn tệ. Số tiền thực sự bằng nhà tôi làm cả một năm. Tạ Vũ không có ngạc nhiên khi nghe đến điều này, vì dù gì trước đó cô cũng đã nghe Tiểu Ba nói. Cô hỏi tiếp: Trần Hảo sao? Anh ta làm gì mà có nhiều tiền vậy chứ? Không phải là buôn bán hàng cấm đấy chứ? Bà hiệu trưởng bật cười thành tiếng. Bà ta lắc đầu nhìn Tạ Vũ rồi giải thích: Không phải, trước đó Trần Hạo đều ở Thượng Hải, cậu ta không có ở Lạc Bình cho đến 5 năm về trước mới bỏ tất cả mọi thứ ở đó để về đây. Thời gian cứ vậy trôi đi, cậu không thấy ai thấy cậu ta đề cập đến việc quay lại, cho nên cũng không có dám hỏi. Thượng Hải sao? Đúng vậy, là Thượng Hải đó. Tôi không biết rõ, nhưng mà nghe nhà tôi nói trước kia Trần Hạo còn được phóng viên phỏng vấn, lại còn được lên tivi. Nhưng mà đấy là nghe nói vậy, chứ tôi cũng chưa bao giờ được nhìn, vì ở đây làm gì có điện đâu. Số tiền bỏ ra hàng tháng đều là tiền tiết kiệm của cậu ấy, tôi chỉ biết có vậy thôi. Nếu cô muốn biết nhiều hơn thì hỏi A Mẫn, cậu ấy là người yêu của Trần Hảo, cũng bỏ hết mọi thứ ở trên thành phố để về đây đó. Tạ Vũ liền gật đầu. Sau một hồi nói chuyện, cô cũng ít nhiều hiểu được người đàn ông Trần Hảo kia thực sự không hề đơn giản như cô nghĩ. Anh ta sống ở núi sâu, nhưng khí chất lại so với đám Tiểu Bình thực sự khác xa đến mức quá thể. Hóa ra là vì trước đó đã từng tung hoành ở Thượng Hải. Những người đàn ông này là ai? Tại sao cô làm phóng viên đã 8 năm mà chưa một lần được gặp hay nghe ai nhắc đến tên? Tất cả mọi thứ vẫn là con số không tròn chính mà cô không thể nào có thể đoán được. Buổi chiều, Tạ Vũ tiếp tục quay một đoạn clip ngắn về giờ thể dục của mấy đứa trẻ. Khoảng sân bê tông với nhiều vết nứt xé là nơi tập trung của tất cả. Sau khi mọi thứ ổn định, Tạ Vũ mới nhìn thấy Trần Hạo cùng với Tiểu Bình mang ra một chiếc bình ắc quy, chẳng khác gì chiếc ở nhà anh ta cả, và thêm một chiếc đài cassette kiểu dáng từ nhiều năm về trước. Bọn họ loay hoay một hồi, đấu rất nhiều đầu dây. Chiếc đài sau đó liền vang lên tiếng nhạc. Đó là bài nhạc thể dục và bài hát thiếu nhi. Lướt cái nhìn về phía tụi nhỏ, Tạ Vũ nhìn thấy tất cả đều đứng nghiêm chỉnh, không một ai hò hè nhúc nhích, khuôn mặt đều tập trung lắng nghe. Tiểu Ba đứng trên bậc thềm đá đọc khẩu lệnh. Con bé làm động tác nào, bên dưới cũng làm theo động tác như thế, đều tăm tắp so với bên quân đội, có lẽ chỉ kém có vài phần. Bọn trẻ thực sự rất đáng yêu. Tạ Vũ cất lời khi phát hiện ra sự có mặt của Trần Hạo ngay bên cạnh mình từ lúc nào. Còn về phía của Trần Hạo, anh cũng chỉ ậm ừ có mấy câu với cô rồi sau đó rời khỏi. Nơi này nghèo quá, nếu không được cải thiện thì mọi thứ cô đang nhìn thấy có lẽ sau này còn tệ hơn. Bước vội theo Trần Hạo đi về phía con đường ruộng đi ra nhà kho cách đó một đoạn, Tạ Vũ kiên nhẫn hỏi anh: Tôi nghe nói anh chu cấp cho bọn trẻ đã rất nhiều năm, anh giống như vậy sao không giúp cho bản làng của mình? Cậu biết tôi giàu, cậu bớt tào lao đi Tạ Vũ à? Trần Hạo liền hừ lạnh. Anh thực sự không muốn tán dóc những chuyện vô bổ này với cô nữa, cho nên dứt khoát đi thật nhanh. Chỉ có điều là Tạ Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh đi nhanh, cô liền đuổi theo sau, vẫn liên tục hỏi mặc kệ cho Trần Hạo đang kìm nén sự bực bội trong mình. Họ nói trước kia anh ở Thượng Hải làm chức vụ to lắm. Anh là cái gì để mà nhiều tiền vậy chứ? Nếu mà có quan hệ sao anh không tận dụng nó để giúp cho Lạc Bình của anh phát triển hơn? Tôi đã nói với cô rồi, Cô giả vờ điếc hay giả vờ ngu mà không hiểu lời tôi nói đó? Mấy lời những người kia nói đều là tào lao xàm xí. Tôi không có làm gì to lớn trên Thượng Hải hết. Với cả tôi cũng nói luôn cho cô biết. Trần Hào im lặng một hai giây, đôi bàn tay to lớn của anh phủ lên nắm chặt đôi vai gầy gò của cô, dùng sức để siết lại. Gần dòng lạnh chẳng gì nhiệt độ phủ độ âm. Tôi rất ghét người khác cố tình moi thông tin của mình, cũng rất ghét ngày nào đó phải lải nhải bên tai của mình. Cho nên cô biết điều chút cho tôi, tốt nhất cách xa tôi một chút. Là sợ bạn gái nhỏ ghen hay sao? Tôi chỉ là bản tính nghề nghiệp muốn tìm hiểu một chút về những người quan trọng tiêu biểu của Lạc Bình để viết bài thôi. Anh không cần phải phản ứng quá như vậy. Tà Vũ cười cười, nụ cười của cô để sự châm chọc dành cho Trần Hạo. Tôi không phải là động lòng với anh, mà là tìm cách để gây sự chú ý, anh hiểu chứ? Trần Hạo liền hừ lạnh, anh đẩy Tạ Vũ về phía sau, lần này giọng còn nói gay gắt hơn trước. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với cô về mối quan hệ của mình, cô bớt tò mò lại, cũng bớt quấy rầy tôi đi. Câu nói chuyện với Trần Hạo kết thúc ở đó, anh bỏ Tạ Vũ lại nhà kho, rồi một mình trở về trường học tiếp để làm nốt công việc còn lại. Không có quay đầu nhìn cô, cũng như nói thêm một câu gì với cô nữa. Thực sự mà nói, bị người đàn ông này đối xử như vậy, Tạ Vũ không tức đúng là bản thân cô quá kìm nén, quá nhẫn nhịn. Ở Thượng Hải cô không phải là đại gia gì, không phải quá nổi tiếng, nhưng trong mỗi tụ tập cô đều là trung tâm được mọi người chú ý. Thế mà về đây, đối mặt với người đàn ông này, cô lại bị anh ta chỉnh cho đến mức từ chủ động, cô liền biến thành bị động, muốn cãi cũng không thể nào cãi nổi. Cả một buổi chiều ở trường học chụp ảnh, nói chuyện với hiệu trưởng Điền. Lúc Tạ Vũ quyết định đứng lên trở về nhà, đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ chiều. Thời điểm này mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ánh tịch dương xa xa ở tiết trận chân trời kia chỉ còn lại một màu vàng đỏ nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến cho ánh mắt của cô không thể rời được. Hoàng hôn chiều tà, Tạ Vũ được ngắm rất nhiều, ở bờ biển lẫn núi cao cũng có. Nhưng kiểu hoàng hôn ở Lạc Bình này so với mấy lần trước, cô nhận ra nó có sự khác biệt rõ ràng. Bốn bề xung quanh là núi đồi, được phủ một màu xanh mướt của cây cối. Không khí thì trong lành dễ chịu. Nếu không phải nơi này xa thành phố, thì có lẽ sau chuyến đi này trở về Thượng Hải, cô vẫn muốn được một lần quay lại. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật, bả vai của Tạ Vũ bị ai đó vỗ nhẹ mấy cái. Cô giật mình quay người, nhìn thấy Tiểu Ba đang nở một nụ cười tươi rói nhìn mình chào hỏi. Chị Tạ Vũ, chị bây giờ mới về sao? Cả chiều không nhìn thấy chị, em còn tưởng chị rời đi trước rồi chứ. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô nhìn Tiểu Ba một lượt. Giữa ánh nắng hoàng hôn đỏ nhạt, dưới con đường đất gồ ghề, cậu ấy trở nên nhỏ nhắn với vạn vật, nhưng nét mặt lại tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những quyết tâm tuy không sâu xa nhưng là thật tâm, khó mà khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Một người con gái ở tuổi 22 chấp nhận về đây hỗ trợ với đồng lương hơn 800 tệ một tháng. Thử hỏi ở cái xã hội này có mấy ai làm được điều đó. Đám người Tiêu Miễu đến đây 2 tháng, nhưng chỉ chưa đầy một ngày, con bé đã kêu gào kêu khổ. Thậm chí ngay cả đến bản thân cô cũng khó thích ứng được, thì bọn họ sao hòa đồng được với tất cả mọi người ở đây. Thở dài với những suy nghĩ miên man thi nhau chạy nhảy trong đầu, Tạ Vũ lắc đầu. Cô quay sang Tiểu Ba cười đáp lại con bé. Tôi nói chuyện với hiệu trưởng Điền về chuyện bọn trẻ, lúc đứng dậy không ngờ trường đã tan học rồi, nhanh thật đó. Nụ cười trên môi của Tiểu Ba càng đậm hơn. Cậu bé ríu rít với Tạ Vũ. May quá, em còn tưởng chị sẽ không thích mấy đứa vì chúng nghịch ngợm và không được sạch sẽ. May quá. Sao lại không thích cho được chứ? Bọn trẻ rất đáng yêu, rất có nghị lực. Tạ Vũ đáp lời của Tiểu Ba, ánh mắt lần nữa ngước lên nhìn con bé. Đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Trần Hạo cũng đang chậm rãi đi về hướng này. Cả người của cô chấn động trong chốc lát, mất 2 giây mới lấy lại được tinh thần. Cả người cầm máy ảnh lên nói với Tiểu Ba. Tôi chụp cho em tấm ảnh nhé, có được không? Ảnh á, em có gì đâu mà chụp ảnh hả chị? Tiểu Ba lắp bắp trả lời không thành câu. Đáp lại lời của cô bé, Tà Vũ vẫn bình thản như cũ, không có tức giận mà từ tốn giải thích. Đừng căng thẳng quá, tôi chụp ảnh ngoài công việc thì còn một phần do sở thích. Thêm nữa, làm nghề nhà báo như tôi, đạo đức cũng phải tồn tại. Người ta không muốn ảnh bị ghim lên thì chúng tôi nhất định sẽ không ghim. Dạ vâng ạ. Nghe được những lời giải thích của Tạ Vũ, Tiểu Ba cũng thả lòng được tảng đá đè nặng ở trong lòng. Cậu bé nghe theo lời của cô đứng nguyên như vậy, miệng kéo lên một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong híp lại, chẳng khác gì trăng lưỡi liềm chờ đợi. Về phía của Tạ Vũ, cô giơ máy ảnh lên, lặng lẽ bấm chụp liên hồi, phải đến 10 tấm mới dừng lại không chụp nữa. Cô không cho Tiểu Ba nhìn ảnh, vì quy tắc của cô trước nay đều không thích ai nhìn ảnh gốc trong máy của mình, cho nên chỉ có thể đáp lại con bé là khi nào rửa xong sẽ đưa. Cũng may là con bé không tỏ ra buồn hay khó chịu gì cả, lúc nào khuôn mặt vẫn là tràn đầy sức sống, giống hệt cô của khoảng thời gian 9 năm về trước. Xong rồi chúng ta về thôi, chợ ở đây cũng tối nhanh quá, vừa nãy vẫn còn hoàng hôn mà bây giờ đã sầm lại rồi. Tà Vũ liền nhăn mày, miệng thì nói vậy nhưng bản thân cô có bước đi ngay, vì ngay lúc này bên cạnh Tiểu Ba đã dèo lớn, phấn khích đến mức còn đưa tay vẫy về phía sau. Anh Hào, anh Tiểu Bình, mọi người nhanh lên rồi chúng ta cùng về, trời tối rồi đó. Tà Vũ không quay người nhìn bọn họ, cô di di mạnh mũi giày cao gót xuống nền đất như một trò tiêu khiển, khuôn mặt chẳng để lộ rõ tâm tư. Cô nhìn về phía cánh đồng xanh mướt bên cạnh, nước dưới ruộng vừa đủ, những cây lúa mới cấy đã bén rễ sâu bám chặt vào bùn đất, vươn mình lớn lên từng ngày. Hệt như cô cũng gồng bản thân bươn trải ở thành phố bon chen đầy cám dỗ kia, không muốn rời đi một chút nào. Tất cả cũng đều chỉ vì một điều, đó là nơi hẹn ước của người đàn ông kia với cô, người đã ở trong lòng cô rất nhiều năm vẫn không chịu bước ra khỏi. Tiểu Ba, anh cứ tưởng em giận anh không thèm đợi anh về, hóa ra là đi cùng nhà báo Tạ. Bên tai vang lên giọng nói phấn khích của người con trai Tạ Vũ quay sang nhìn. Đúng lúc thấy Tiểu Bình đang luống cuống cầm lấy đôi tay của Tiểu Ba xít lại. Vẻ mặt của cả hai đều sung sướng như thế, đều ngọt ngào như thế, dường như mối quan hệ cũng mới chỉ bắt đầu được giai đoạn gần đây. Nhìn họ, Tạ Vũ cuối cùng cũng hiểu ra một điều, tình yêu đôi lúc cũng chỉ cần đơn giản như thế là được, không cần quá nhiều lời hứa, không cần quá nhiều vật chất, tiền bạc, chỉ cần hai người hướng về nhau là đủ. Mỉm cười nhẹ nhìn Tiểu Bình và Tiểu Ba, Tạ Vũ nhún vai, cô đáp lại. Tôi cũng vừa mới gặp con bé ở đây, đứng nói chuyện một lúc thì gặp được cậu cùng với anh ta đi tới, chứ cũng không có về cùng nhau từ trường. Vừa nói, Tạ Vũ vừa đưa ánh mắt sang nhìn Trần Hạo đang đứng cách họ một đoạn. Chỉ thấy anh ta đang chăm chú với điếu thuốc của mình, dường như chẳng hề muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn cô. Tiểu Bình và Tiểu Ba có lẽ cũng quá quen thuộc với việc này, cho nên họ cũng không quá ngạc nhiên gì, vẫn rít rít nói chuyện. Thậm chí Tiểu Ba còn không che giấu được mà còn khoe. Anh Tiểu Bình, vừa nãy chị Tạ có chụp ảnh cho em đó, mấy nữa chị ấy còn rửa ảnh cho em sẽ đưa cho anh một tấm, anh phải nhớ giữ thật kỹ đó. Được, cái gì thì anh không dám hứa, chứ ảnh của em anh nhất định sẽ hứa, em cứ yên tâm. Chỉ cần lời nói này của anh là được rồi, em cảm ơn. Nhìn hai người trẻ tuổi đang đắm chìm trong hạnh phúc, Tà Vũ tuy không lỡ phá vỡ, nhưng mà trời càng lúc càng tối sầm cả đi. Cô liền thở dài, lên tiếng như vừa muốn nói cho Tiểu Ba biết, cũng như muốn nói cho Trần Hạo đứng kia. Mọi người về trước đi, tôi chợt nhớ sẽ có việc chưa làm xong, tôi đi ra đây một chút, chốc nữa sẽ về sau. Nói xong, Tạ Vũ cũng không đợi cho bọn họ trả lời, liền bước tiếp rời khỏi chỗ đó. Đến một ngã rẽ đằng trước, cô rẽ đại về phía bên tay phải. Mặc dù chẳng biết lối đi này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn quay về, cho nên vẫn cứ muốn bước. Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran khắp một vùng. còn có cả tiếng ếch nhái ồm ồm ở dưới ruộng lúa. Tất cả không những khiến cho Tạ Vũ cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại chẳng hiểu tại sao lại cảm giác nghe rất là êm tai. Trăng trên cao lại chiếu xuống soi sáng mọi vật. Nhờ có chúng mà đi được một đoạn đường khoảng chừng vài trăm mét, Tạ Vũ cô cũng nhìn thấy con suối chảy róc rách trước mặt. Cô nhớ nó, nếu cô nhớ không nhầm, con suối này là con suối tối qua cô cùng với Trần Hạo băng qua để trở về làng. Tạ Vũ quyết định dừng chân, cô bấm chiếc đèn pin của điện thoại soi sáng mọi thứ xung quanh. Sau một hồi cũng tìm được cho mình một tảng đá cuội chân nhẵn để có thể ngồi xuống. Hòn đá này chẳng biết là tự có hay do ai di chuyển đến, nó rất lớn, có thể ngồi được đến 4-5 người. Xuyên ra lớp quần jean dày, cô vẫn cảm nhận được cái mắt lạnh truyền tới. Không gian yên ắng chỉ có một mình, Tạ Vũ lúc này mới tháo bộ mặt nạ xuống. Ánh mắt của cô có chút buồn bã nhìn về phía lòng suối chảy róc rách trước mặt. Cô nhớ về Trần Hảo, nhớ về từng lời nói của anh ta về Thượng Hải cho cô nghe, nhớ từng lời quan tâm ngây ngô mà họ trao cho nhau ngày đó. Tạ Vũ không biết bản thân mình đối với anh là yêu hay chỉ là sự chấp niệm quen thuộc. Cô chỉ biết suốt 9 năm qua đi, cô vẫn nhớ không chịu buông. Năm nay cô 27 tuổi, Trần Hảo cũng đã 32, bọn họ đều trưởng thành hết cả. Có lẽ là anh cũng đã quên, nhưng tại sao cô lại không quên được? Suy nghĩ lại chuyện cũ chi phối cảm xúc, Tạ Vũ thở dài. Cô lôi từ chiếc túi sách của mình bao thuốc mới bóc hôm qua, lặng lẽ châm cho mình một điếu để bản thân có thể tỉnh táo lại. Cô rít mạnh mấy hơi, vị khoan khoái ngứa ngáy nơi cổ họng được giảm bớt, giúp cho tinh thần cô trở nên hưng phấn. Trong đêm đen tĩnh mịch, ánh sáng của chúng chẳng khác gì những con đom đóm ở phía đằng kia, lập lòe không rõ nhưng lại gần gũi đến lạ. Tạ Vũ gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, cậu khẽ nhắm hờ mắt để tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mình. Tuy có một chút lạnh nhưng với hôm qua cũng giảm bớt đi khá nhiều. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi rồi. Cậu không muốn mình cứ ngu muội mãi như thế. Cậu muốn mình thoải mái, muốn mình tìm được một nơi để có thể gửi gắm những yêu thương của mình. Liệu có ai có thể chấp nhận được cậu không đây? Trầm tư một lúc rất lâu, phía sau Tạ Vũ liền truyền đến tiếng bước chân sột soạt mạnh mẽ. Cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía con đường đất bờ ruộng, bóng dáng của Trần Hảo cao lớn hiện ra trước mắt, khiến trái tim của cô khẽ nhói lên một nhịp. Người đàn ông vô tâm này ấy vậy mà lại đi theo cô, là vì quan tâm hay là vì anh ta phát hiện ra chuyện bức ảnh rồi? Tiến lại về phía tảng đá Tạ Vũ ngồi, Trần Hạo xỏ tay túi quần nhìn xuống khuôn mặt của Tạ Vũ dưới ánh trăng. Môi mím lại không rõ tâm tư đang nghĩ gì. Bản thân anh ta vốn dĩ đã cao lớn, lúc này đứng trước mặt cô trong khi cô đang ngồi, không hiểu sao lại tạo cho cô cái cảm giác bản thân bị chèn ép. Còn không chịu về ăn cơm, cô muốn mọi người chờ đến bao giờ nữa? Trong đêm tối, giọng nói của Trần Hạo vang lên đầy kiềm chế, nhẫn nhịn. Dường như lúc này chỉ cần cô phản kháng lại, nhất định anh ta sẽ một tay bóp chết cô cũng nên. Nhưng mà cô là Tạ Vũ, bản tính của cô từ trước đến nay chỉ người nghe mình, chứ mình chưa bao giờ nghe người, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp lại không hề hối lỗi. Chẳng phải trước khi đi tôi đã bảo với mọi người là đừng có đợi tôi sao? Mấy người tự nhiên đợi xong bây giờ quay qua trách tôi là sao? Thấy vô lý lắm không? Trần Hạo liền nhíu mày, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Vẫn là bộ quần áo bụi bặm hồi chiều, bản thân không hề đáp lại thêm một lời nào nữa. Dù sao anh cũng biết thừa người con gái trước mặt này không hề như những người khác. Cô mạnh mẽ muốn mình làm chủ, không ủy lụy cũng như yếu mềm. Còn nói chuyện thì cả hai đều muốn mình đúng, cuộc nói chuyện sẽ đi về hướng cụt mà thôi. Lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc, Trần Hạo cũng như cô, hít mấy hơi thật dài, sau đó khóe miệng phả ra những làn khói trắng mang theo hơi nhàn nhạt. Thuốc của anh chỉ là loại 2 đồng một bao, khác hẳn với loại thuốc của Tạ Vũ ra 2000 mấy. Cũng như con người của anh và cô, một bên thì nhà quê, một bên thì thời thượng. Họ không ngồi được với nhau cũng là điều không có gì ngạc nhiên nhiều lắm. Sau khi hút gần hết điếu thuốc ở trên tay, Trần Hảo mới lại lên tiếng hỏi Tạ Vũ đang ngồi bên cạnh. Giọng nói của anh trầm thấp cất lên hòa với tiếng nước chảy róc rách trước mặt, nghe kiểu gì vẫn thấy rất êm tai. Cô không ăn thì lấy đâu ra sức để viết bài chứ? Tạ Vũ mỉm cười, nụ cười của cô tuy chỉ là cái nhếch miệng, nhưng dưới ánh trăng sáng, giữa vùng núi hoang vu này, nó lại đẹp đến mức khiến cho Trần Hạo chìm đắm vào trong đó, chẳng thể nào có thể dứt ra nổi. Trong suy nghĩ của anh, cô chẳng khác gì một viên nam châm với từ trường cực lớn. Cho dù anh đã tránh xa nhưng vẫn bị hút lại. Đây là anh quan tâm đến tôi hay sao? Hay là... Trần Hạo hắng giọng. Anh ấn đầu lọc thuốc lá xuống bên cạnh, đến khi màu đỏ không còn nữa mới đáp lại lời của Tạ Vũ. Cô nghĩ tôi thực sự quan tâm đến cô sao? Tôi chỉ quan tâm đến việc cô làm. Nếu cô ốm thì mọi thứ sẽ phải kéo dài thời gian thêm. Lúc ấy Lạc Bình phải làm sao chứ? Thêm nữa cô ở lâu, chúng tôi không có đủ lương thực để nuôi cô. Anh cảm thấy tôi ăn nhiều lắm sao? Nếu sợ thì tôi cũng không ngại đóng thêm tiền ăn cho mọi người. Như vậy là được rồi chứ? Vừa nói Tạ Vũ vừa lôi từ trong ví của mình ra một vài tờ tiền mệnh giá lớn, nhìn qua cũng phải đến 3-4 ngàn tệ, đưa cho Trần Hảo. Cô nói tiếp: từng này đủ để tôi ăn ở đây chưa? Thật ra tính tôi không có kén ăn lắm, cũng ăn không có nhiều. Chỉ có điều tôi cần điện để sử dụng laptop cũng như là sạc máy ảnh. Tôi nói như vậy anh hiểu ý tôi chứ? Trần Hảo đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Vũ. Anh đưa tay nhận lấy tiền của cô, sau đó nhét trở lại túi sách được đặt ngay cạnh đó, rít lên đầy giận dữ: đứng dậy đi theo tôi trở về, trời không còn sớm đấy đâu. Tạ Vũ làm như không nghe thấy lời của Trần Hạo nói. Cậu vẫn ngồi lì ở đó, không hề có ý định đứng dậy, cũng không có ý định đáp lại. Thật ra không phải là dỗi hay gì hết, đó không phải là tính cách của cô, chỉ là cô cảm thấy cảnh vật ở đây khá là đẹp. Thêm nữa trong lòng vẫn vướng bận những chuyện xưa cũ, cho nên cô không có tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống cũng như là tụ tập nói chuyện với bất cứ ai. Lại còn tính giả trò gì nữa, tôi không có kiên nhẫn để dỗ dành người như cô. Trần Hảo rít từng chữ qua kẽ răng. Tuy khuôn mặt lạnh như cũ, nhưng mà Tạ Vũ biết người đàn ông này đang tức giận thực sự. Anh ta chỉ hận không thể bóp chết cô mà thôi. Tôi cũng đâu có bắt anh dỗ dành gì tôi chứ. Anh không cần phải nhìn tôi kỹ như vậy đâu. Tôi có chân tự đi thì tôi cũng có chân tự về. Cho nên anh về trước đi. Tạ Vũ nhất quyết không theo thỏa hiệp của Trần Hảo. Cô lặng lẽ nhìn bàn chân đi đôi giày cao gót của mình, cẩn thận tháo chúng để sang một bên. Lại nhìn ánh trăng tròn vành vành dưới lòng suối lăn tăn gợn sóng và nói tiếp: tôi đã nhận lệnh đến đây để làm việc thì nhất định tôi sẽ làm tốt công việc của mình, không phải chỉ vì nơi này thiếu thốn mà bỏ mặc lại. Cho nên anh cùng với mọi người không cần phải lo lắng quá. Tạ Vũ tôi là một nhà báo có lương tâm đạo đức, cho dù không ưa anh thì cũng không vì điều ấy mà chảnh mạng đâu. Trần Hạo liền hừ lạnh. Anh đứng thẳng người dậy, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn về phía chiếc máy ảnh vẫn được cô treo trên ngực và nói trầm biếm: cô thực sự có đạo đức sao? Tôi nhớ không nhầm trưa nay tôi có nói với cô đã hiểu rồi. Không ngờ vẫn là ương bướng không muốn hiểu, cứ phải chọc cho tôi mất kiên nhẫn. Tạ Vũ không quá ngạc nhiên trước những lời nói của Trần Hạo. Cô chỉ nhún vai như thể mọi chuyện đó chẳng hề là lỗi của mình cố ý và đáp lại: tôi trêu chọc anh, đấy là do anh tự nghĩ ra, chứ bản thân tôi thì không hề như vậy. Cũng như cái tấm ảnh đó là do anh lọt vào ống kính của tôi, chứ người tôi chụp là Tiểu Ba. Lời giải thích hợp lý đấy, nhưng mà cô nghĩ cô qua được mặt tôi sao? Vừa nói Trần Hạo vừa tiến sát lại Tạ Vũ, trong nháy mắt liền chống tay khóa cô trước lồng ngực của mình. Vốn dĩ chỉ muốn dạy cho cô một bài học để cô biết được anh là một người không thích trò mèo vườn chuột. Nhưng khi cô gần trong gang tấc như thế, Trần Hạo liền nghe thấy tim của mình trong lồng ngực vang lên mạnh mẽ. Mái tóc dài của cô rất là thơm, hương nước hoa trên người cũng vậy, nhàn nhạt nhưng lại khiến cho tinh thần của người khác trở nên mê loạn. Anh biết nước hoa đó, nếu không nhầm đó là mùi hương của cây hoắc hương và hương nước biển được rất nhiều người ưa chuộng. Anh đưa đôi mắt thâm trầm nhìn Tạ Vũ trong lồng ngực của mình. Dưới ánh trăng sáng, làn da cô trông rất trắng, trơn nhẵn bóng loáng như được phủ một lớp dầu lên vậy. Đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ với làn mi cong vút, mỗi khi chớp sẽ khẽ rung lên run rẩy, quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Còn chiếc mũi cao, còn đôi môi như là khép như mà, tất cả mọi thứ phải dùng hai từ hoàn hảo để nhận xét. Này, anh say nắng tôi đó à? Tạ Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt khi thấy Trần Hạo cứ nhìn mình không chớp với một đôi mắt chẳng hiểu rõ được tâm tình. Cô nổi nóng muốn lên tiếng trêu chọc anh, nhưng khi chìm sâu vào cái nhìn của người đàn ông đó, cô cũng không thể nào kiểm soát nổi được bản thân của mình. Khoảng cách của họ lúc đó chỉ cách nhau duy nhất hai lớp áo trên người. Hơi thở nóng rực của người nọ phả sang người kia ngứa ngáy khiến cho cô chỉ muốn vặn vẹo. Vớ vẩn, tôi nói cho cô biết, đừng để tôi nhìn thấy còn tấm ảnh nào của tôi trong máy của cô, nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu. Tạ Vũ liền cười xùy một tiếng, cô chống một tay về phía sau, người cũng hơi ngả ra một góc 40 độ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn Trần Hạo. Cô hít một hơi thật dài và một ngụm khói lớn về phía mặt của Trần Hạo. Khóe miệng được đánh màu son đỏ chót cũng theo đó mà khẽ mà. Tôi nhớ không nhầm câu nói này hôm nay anh đã nói với tôi khá nhiều lần rồi đấy. Trần Hạo, anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà lại đi sợ sệt mấy cái điều đó chứ? Nếu tôi sợ tôi đã không làm như thế, anh hiểu không? Bị cô trêu chọc, Trần Hạo khẽ nhíu mày, ít hầu của anh khẽ trượt lên trượt xuống. Anh biết người phụ nữ này đang muốn chơi cùng với anh, xem ai thắng ai thua. Vốn dĩ bản lĩnh của Tạ Vũ so với anh chẳng đáng để cho người ta bận tâm, vì trước sau như một cô đều không thể nào khiến cho anh bị thua cuộc. Nhưng mà lần này anh thực sự không thể ngờ được cô lại có thể liêm sỉ như vậy. Ngang nhiên dùng cái tư thế là lướt này, giọng nói này, cử chỉ khiêu khích anh, khiến cho đáy lòng của anh chấn động, toàn thân nóng bừng như bị lửa lớn thiêu đốt. Mặc dù anh cố gắng kiềm chế, nhưng đã không hiểu sao mỗi khi nhìn cô, anh lại càng không thể nào kiểm soát được mọi thứ đang thay đổi trong người của mình. Khẽ hắng giọng mấy cái, Trần Hạo đứng phắt người dậy, lùi xa khỏi Tạ Vũ một khoảng. Hô hấp của anh có phần không ổn định, vì sợ cô phát hiện ra, cho nên chỉ cách nói lớn với giọng đầy phẫn nộ. Nếu cô không về, ngày mai cuốn gói rời khỏi nhà tôi trở về ký túc xá của trường tiểu học Khê Sơn với đồng nghiệp của mình. Tạ Vũ không nhận ra được sự thay đổi của Trần Hạo, vì lúc này anh đứng trong bóng tối, cô chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của anh vang lên mà thôi. Cô không cãi lại, cũng không có phản bác, mà ngoan ngoãn ngồi lại tư thế ban đầu, hờ hững nói: được rồi, tôi theo anh về là được chứ gì, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng lắm, mà sao anh cứ làm cho mọi chuyện nối tung lên vậy chứ? Lần sau tôi muốn đi dạo chắc phải báo cáo anh hay là sao? Dứt lời cũng là lúc cô đi xong đôi giày và chân của mình. Tạ Vũ cầm túi khẽ tụt người xuống khỏi tảng đá cuội đi về con đường đất cũ. Lúc đi ngang qua Trần Hạo, thấy anh vẫn đứng bất động, cô liền lên tiếng tiếp: sao thế? Anh kêu tôi về mà bây giờ anh lại thần người ra đây là thế nào? Thế có về nhanh hay không, hay lại tính muốn chơi trò gì nữa? Đi về. Trần Hạo liền hậm hực, Tạ Vũ lại vui sướng. Cô bước nhanh đuổi theo anh đi về phía trước cách mình khá xa và hỏi vu vơ: Trần Hạo, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi để làm gì? Cô lại muốn tiếp tục moi thông tin từ tôi sao? Cô vẫn muốn giả điếc. Trần Hạo liền cười khẩy, lúc này người anh bứt rứt vô cùng khó chịu. Anh đã không muốn nói chuyện với cô hay là đi gần cô, mà cô lại không chịu tha cho anh. Năm năm sống trong núi sâu, anh không có yêu ai, cũng không hề có quan hệ mật thiết với người phụ nữ nào. Mọi người cứ nghĩ anh và A Mẫn có gì đó, nhưng mà bản tính của anh lười giải thích, cho nên cũng mặc kệ họ nghĩ sao thì nghĩ, bản thân anh không có là được. Ấy thế mà không ngờ bao nhiêu rào chắn, bao nhiêu sự lạnh lùng này của anh lại chỉ vì một động tác nhỏ của Tạ Vũ liền bị phá vỡ. Cô ta chiêu ngươi anh, xoay vòng anh, để mà bây giờ khiến cho anh ôm lấy sự đau đớn ở nơi đang muốn bành trướng, kêu gào phát tiết chẳng thể nào làm gì được. Người phụ nữ này thật là quá thâm, quá là vô liêm sỉ. Từ đây là muốn hiểu về chủ nhà cho mình thuê ở cũng không có được sao? Tạ Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc, cô cũng đang cố gắng bước nhanh đi gần tới Trần Hạo. Năm đầu ngón tay được sơn màu đỏ khẽ túm lấy vạt áo của anh kéo mạnh và nói tiếp. Anh có biết hành vi khi thấy mà không thèm trả lời là một hành vi thiếu văn hóa không? 33 tuổi, 33. Trần Hạo buông lời, anh mím chặt môi kiềm chế, ít hầu nơi cổ họng vẫn trượt lên trượt xuống, khiến cho cổ họng của anh khô khốc đến khó chịu. Anh điên thật rồi, thực sự phát điên với người phụ nữ này. Về phía của Tạ Vũ, sau khi nhận được câu trả lời, cô liền buông tay của mình xuống, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười nồng đậm, hỏi lấn tới. Hóa ra là vậy. Vậy là anh trở về Lạc Bình khi anh 28 tuổi, sắp xỉ tuổi của tôi hiện tại. Chính là như thế. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô nhớ lại lời kể của Tiểu Ba và vợ của hiệu trưởng Điền. Trần Hạo trở về Lạc Bình cách đây 5 năm trước, khi đó anh ta 28 tuổi. Ở cái tuổi đó để mà thành công lập nghiệp ở Thượng Hải có rất nhiều. Muốn tìm manh mối về cái nơi này cũng là cả một quá trình để gian nan. Chỉ là cô không hiểu được rằng tại sao Trần Hạo lại bỏ tất cả ở trên đó để về sống ở cái vùng núi cao để nghèo khó lẫn hoang sơ này. Một người đàn ông đã từng có trong tay rất nhiều tiền bạc lại đùng một cái đi về quê sống ẩn dật quanh năm suốt tháng, không thích chụp ảnh, không thích người khác biết quá nhiều về mình. Anh ta là đang sợ sệt điều gì đó ư? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện này.